Chương 136, phá sản độ, 13. Độ mục đích là siêu thần thú, hắn là một cái để mục đích không cho nở thủ đoạn nam nhân. Bốn, để bắt được viễn cổ giờ dạ gỗ nạch, độ đem viễn cổ giờ dạ gỗ nạch bức bách đến đánh mất lý trí, dẫn phát rồi Hoa Lam thành phố vạn lòng tập kích tai nạn. Đồng dạng, để bắt được siêu thần thú Arceus, độ rất có thể sẽ nhấc lên một hồi mang tất cả toàn bộ thế giới mạt nhật tai nạn. Đây là Diệp Mánh trực giác, hắn đã nỗ lực ngăn cản quá độ. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch mới vừa công kích đã xuất ra toàn lực, nhưng đánh bại hợp thể tam thánh chim long tinh đàn, tối đa chỉ đem độ áo choàng cháy rủi, mà độ không bị một điểm tổn thương. Hắn thậm chí chỉ lấy ra khỏi áo nghĩa lực lượng, phép tắc lực lượng căn bản không có sử dụng. Bây giờ Diệp Mánh, cùng độ trong lúc đó vẫn tồn tại chênh lệch rất lớn, tăng thực lực lên, mới là then chốt độ để thực hiện lý tưởng, khắp nơi tìm kiếm vô cùng phong phú tiềm chất giáo huấn luyện sư. Hắn là cái yêu tài người, cho nên Diệp Mánh coi như mạo phạm hắn, hắn cho là mình có thể sử dụng rộng lớn hung khâm tha thứ đối phương. Hắn chính là cái cao ngạo người, Diệp Mánh đưa ra lấy long chi khối làm giá, khả năng đổi lấy hợp tác, độ cũng chỉ là cười lớn một tiếng, vung áo choàng, một khối có khắc phồn áo chữ viết đá phiến bay đến Diệp Mánh trên tay. Không có vấn đề, long chi khối, cầm đi đi, độ tiêu sái nói, phảng phất không thèm để ý chút nào long chi khối. Đi tìm tiểu nói. Giao nhỏ S hoặc. Có em mở phải biết, long chi khối là ả sẽ ở lực lượng đản sinh pháp tắc kết tinh một trong, từng cái chữ cổ, mỗi một đạo văn lộ, đều là ả sẽ ở long chi bổn nguyên, giỏi hơn hết thể y cấp thần chi ở trên bổn nguyên chi lực, giá trị chân quý, không thể đánh giá. Diệp Mánh choáng váng, độ là không phải điên rồi lại đem chân quý đến đủ để dẫn phát thế chiến long chi khối dễ dàng như vậy giao cho hắn, độ thực sự là phá sản tới cực điểm. Khối này đá phiến đối với ta đã không có bao lớn tác dụng, ngươi cầm đi cùng của ngươi tinh linh hảo hảo cảm ngộ, nhanh lên một chút thành tiểu quán quân vị nhớ kỹ, là lĩnh ngộ bản nguyên quán quân, mà không phải là thông thường san lưu quán quân. Độ khẽ nhếch cằm, ánh mắt như phong mang vậy lợi hại. Cao ngạo tự tin, đây là Diệp Mánh đối với độ tổng kết. Độ tự nhận là đã cảm ngộ long chi khối ở trên hết thể bổn nguyên chi lực, thực lực đạt được quán quân đỉ ẩn ngọn núi, kém đại sư cảnh giới chỉ có một chân bước vào cửa. Đi Hoa Tiểu nói, cu tạ cô nhỏ S hoặc, cho nên hắn không ngần ngại chút nào mà đem long chi khối giao cho Diệp Mánh. Hắn cho rằng long chi khối đã đối với hắn năng lực đề thăng không được, giữ lại cũng là khối vô dụng đa phiến, chẳng giao cho Diệp Mánh, để hắn nhanh lên một chút lớn, cũng tốt nhanh chóng thực hiện của mình kế hoạch. Diệp Mánh tâm lý vui cực kỳ, cho nên nói, cùng cao ngạo người giao tiếp, có đôi khi chính là điểm này tốt. Nhân gia sẽ không chút nào keo kiệt mà đem bảo bối nhét vào người trong túi, còn có thể phụ tặng rất nhiều phúc ly. Chúng ta đây thành giao, nói một chút hợp tác nội dung đi. Diệp Mánh tự biết không cách nào ngăn cản độ, hắn đối với thế giới hưng suy diệt vong cũng không còn hứng thú, căn bản không muốn đi gánh chịu cái gì thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách trách nhiệm. Hợp tác không giữ quy tắc làm đi, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, tương lai có bảo hộ tù cổ, tiểu hoàng thực lực của bọn họ là được rồi. Độ lại phóng xuất hào ngôn, nếu thành giao, ta đây sẽ thấy cho ngươi một cái ưu đãi đi. Có muốn trở thành hay không thành đô tứ thiên vương đứng đầu, hôm nay tinh linh liên minh thống trị thành đô cùng Quan Đông hai cái địa khu. Quan Đông địa khu tứ thiên vương liền do ta và bờ Juno ba người bọn họ cấu thành, mà thành đô tứ thiên vương, ngươi liền chính mình đi tìm người thích hợp đi. Thành giao, Diệp Mánh không chút do dự nào. Phá sản độ thả ra hào ngôn. Đơn giản là cấp Diệp Mánh khuyết trương tăng thế lực cơ hội. Đi Hoa Tiểu nói vong ngẫm lại, thành đô tứ thiên vương thành viên do Diệp Mánh lai định, hắn hoàn toàn có thể mời chào người của chính mình, do đó xưng bá thành đô địa khu. Có cái gì yêu cầu cứ nói đi. Diệp Mánh cũng không phải người ngu, bầu trời không có uổng phí bạch rơi xuống bánh. Độ lắc đầu, tạm thời còn không có. Ngươi liền tận lực đề cao thực lực đi, chờ ngươi đến rồi thiên vương cấp bậc, ta sẽ tới tìm ngươi. Như vậy, hôm nay gặp tới đây thì ngừng, chào tạm biệt. Độ vung áo choàng, thân ảnh bám một cái tiêu thất. Hắn đối với Diệp Mánh tốc độ phát triển rất là kinh ngạc, vốn là nghĩ tại Diệp Mánh đạt được thiên vương cấp đừng thời điểm lại mời hắn, không nghĩ tới Diệp Mánh thu phục Hắc Kim Đại Nham xà cùng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch, cái này hai con có thể so với y cấp thần siêu viễn cổ tinh linh, Diệp Mánh thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể đảm nhiệm được Quan Đông tứ thiên vương. Đương Diệp Mánh đạt được thiên vương lĩnh vực lúc, nói vậy là có thể kích phát Hắc Kim Đại Nham xà cùng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch có một kỹ năng, cái thời gian đó mới là độ kế hoạch khai triển là lúc. Độ cao hứng cười ha ha, tiếng cười ở trên không rộng tầng bình lưu xa xa truyền bá ra. Nhìn độ rời đi bóng đen, Diệp Mãnh đồng tử rụt, hắn nhìn không thấu cái này độ, nhưng hắn biết, thực tế độ muốn so với ả nỉm cùng mạn gạ trong độ tới tăng thêm sự kinh khủng, càng cường đại hơn. Đương Diệp Mãnh từ 5 vạn mét trên cao bay trở về mặt đất thời điểm, vàng óng ánh thành phố hết thảy thế lực đại biểu đều cúi đầu, dường như cổ đại thần tử cung nên đại vương trở về lúc trắng cảnh. Cái này nhưng làm Diệp Mãnh lại càng hoảng sợ, xảy ra trạng huống gì sạp gì nạ đi lên tiền triều. Diệp Mãnh khẽ gật đầu một cái, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ, bọn họ nói sau đó tuyệt đối sẽ phục tùng xịp tập đoàn tài chính bất luận cái gì mệnh lệnh, mà Master nói hướng đông, bọn họ tuyệt không cảm. Đi tây, bọn họ còn nói, vàng óng ánh thành phố tất cả thế lực sau này đều muốn lấy xịp tập đoàn tài chính vi tôn. Diệp Mãnh nghĩ thầm những thứ này lao ra hỏa biến sắc mặt tỉ thí thế nào nữ nhân còn nhanh hơn lật sách nửa giờ tiền còn đang thăm dò hư thực. Sau đó hẹp phỉ kéo gia tộc cùng lôi phách gia tộc bị ngược phía sau lại giữ yên lặng, bây giờ lại kính cẩn nghe theo giống như nghe lời trung quyển. Bọn họ trong hồ lô bán là thuốc gì a? Diệp Mãnh minh bạch đám kia lao ra hỏa. Không phải là đoán mò tứ thiên vương độ cùng mình quan hệ, cuối cùng đám này cả thiên câu tâm đấu sừng lao già khốn nạn nghĩ đến cùng nhau đi, theo tân nhậm tổng tài hôn ở, từ nay về sau chính là toàn được nhậu nhẹ tan ngon. Diệp Mãnh cũng lười để ý đám này lão hồ ly, nói là mệt mỏi, còn sót lại liền giao cho đại sĩ hoặc xử lý. Hắn về tới gian phòng nghỉ ngơi. Chúng nữ hỏi Diệp Mãnh hắn cùng với đội trong lúc đó chuyện gì xảy ra, Diệp Mãnh chỉ là nở nụ cười nói không cần lo lắng. Dù sao độ bí mật càng ít người biết lại càng tốt, không phải lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào nguy hiểm. Tìm hiểu Long Chi khối chuyện không gấp được, phải ở một cái người thời điểm cùng viễn cổ giờ dạ gô nạch, xã lạ mẹn sờ đồng thời tìm hiểu. Hơn nữa Diệp Mãnh phải khi đạt tới thiên vương cấp xa cách lĩnh ngộ chính mình áo nghĩa phía sau mới có tư cách đi tìm hiểu. Buổi tối thời điểm, Diệp Mãnh mời Lò Lì Giai trở thành tam thánh chim thủ hộ vũ nữ, Lò Lì Giai sướng đến phát rồi, vui vẻ đáp ứng. Chuyện này đối với nàng mà nói là tốt nhất quy túc cảm tạ đế quốc kim ngạch đúng hạn giao đại thổ hào vạn phần thưởng, cảm tạ hoặc 2065, 1200 phần thưởng, cảm tạ ba ngươi 2940 phần thưởng, còn có tô đại rừng 400 phần thưởng. Ta tăng thêm lại khiếm nhiều như vậy ta sau đó sẽ từ từ nghĩ biện pháp còn, kịch tình đến cao xê háo thời điểm có thể bạo phát, gần nhất quá độ chương tiết, nhất bạo phát sẽ phá hủy nhịp điệu, cho nên chỉ có thể bảo trì hai canh. Hôm nay là canh ba, trước tiên đem đế quốc kim ngạch đúng hạn giao đại thổ hào tiền một lần vạn thưởng cho bồi thường.